mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau buổi trò chuyện tâm tình giữa Vạn và Khởi, hai người đã trở nên thân thiết vì chung lý tưởng, chí hướng, cùng thao thức chăn trở về tương lai đất nước. Lúc bấy giờ, cả Sài Gòn bừng lên không khí sôi động của phong trào Đông Dương Đại Hội. Vạn đã tham gia các buổi diễn thuyết, biểu tình với nhân dân đòi quyền tự do. Những năm tháng bắt đầu sôi sục khí thế xuống đường. Trở lại với gia đình bà Luisa, sau khi đuổi chị Tám ra khỏi nhà vì tội có thai với cháu bà, Luisa đã thuê người giúp việc người Cao Miên tên là Sari. Ông Joseph bàn bạc kế hoạch với vợ là sẽ quay về Sài Gòn. Vì trong thời gian tới, ông nhận nhiệm vụ ở Nam Kỳ, gia đình sẽ không ở Phnom Penh nữa. Theo quan niệm của người Cao Miên, thì bất cứ ai rời khỏi đất nước này mà mang theo tài sản lớn thì đều phải trả giả. Bởi vậy, cô giúp việc Sari rất quan ngại trước việc ông bà Joseph đã sai tùy tùng mang không biết bao nhiêu tài sản cách dù mà ông kiếm được đưa về Sài Gòn. Những lo lắng của Sari đã thành sự thật. Một người dân Phnom Penh căm thù gia đình này đã quăng vào nhà một bùa ải. Jeanette không biết đã đem nó vào nhà. Sari hoảng hốt hất đi, nhưng ngay sau đó Jeanette đã ốm nặng. Bà Luisa tìm mọi cách để cứu chữa cho con gái. Sari rất mực yêu quý Jeanette. Cô đã đi lên núi xin lá thuốc để cứu chữa cho cô bé. Jeanette đã qua cơn nguy kịch, dần dần hồi phục. Sau khi Jeanette lành bệnh, cả gia đình bà Luisa rời khỏi Phnom Penh về Sài Gòn sinh sống. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Những người cộng sản tại tòa soạn báo La Luit, báo dân chúng, đã chỉ cho Vạn cách hành động. Đó là sự đoàn kết của cả dân tộc để đạp đổ bức tường phong kiến thực dân đã đè nén dân tộc Việt Nam, đã biến Việt Nam thành thuộc địa. Đó là dân tộc Việt Nam đang bị tù hãm trong vỏ trứng thực dân phong kiến. Nhưng sẽ có một ngày không xa nữa, khi phôi gà con lớn lên và trưởng thành, nó sẽ mổ toang vỏ trứng kia. Nhân dân cũng sẽ lớn mạnh và sẽ đập toang vỏ quả trứng ấy, đạp đổ bức tường nô lệ, trở thành một nước độc lập tự do. Phép biện chứng duy vật lịch sử được những người cộng sản tiên phong diễn thuyết lưu loát, hùng hồn, giản dị, rất thuyết phục học sinh, không chỉ ở trường Petrit Ký, mà còn ở các trường Áo Tím, Lê Bá Ca, Nguyễn Văn Khuê, v.v. Nhưng cũng rất biện chứng, Vạn cùng một số bạn tìm đến những người cộng sản để hỏi làm sao con gà có sức mổ thủng cái vỏ trứng gà kia. Trước làn sóng Đông Dương Đại Hội dâng cao, những cuộc biểu tình đình công bãi thị đòi ban hành tự do dân chủ, triệt để thi hành luật lao động miễn thuế cho dân nghèo, chúng tôi phải làm gì đây? Những người thầy cộng sản rất nhiệt tình tiếp cận giới học sinh và cũng rất biện chứng. Họ nói cách mạng nhất định thắng lợi nhưng sẽ gặp nhiều gian nan thử thách. Họ tiên đoán trước bản chất đế quốc, mặt trận bình dân bên Pháp cũng sẽ bị thất thế, cách mạng sẽ thoái trào, không chỉ ở thuộc địa mà còn ở chính quốc. Những người cộng sản còn dự báo một viễn cảnh đen tối ở Đông Dương. Nếu như mặt trận bình dân bên Pháp không còn nắm quyền, bộ máy thực dân ở thuộc địa sẽ thẳng tay đàn áp phong trào dân chủ. Ngay trong những ngày phong trào Đông Dương Đại Hội đang rầm rộ ấy, Pháp đã cài những tên tay sai vào hàng ngũ ban tổ chức Đại hội Nhân dân Đông Dương. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác. Người Cộng sản tiếp tục nói với Vạn bằng một giọng trầm buồn. Chắc chắn bọn Pháp rồi sẽ lùng bắt giam cầm các anh đấy. Nhưng các em đừng lo. Phong trào có thể tạm thời lắng xuống nhưng sẽ tiếp tục tiến lên. các anh có thể sẽ không còn được tự do, nhưng Đảng Cộng sản luôn sẽ có mặt trong dân chúng. Cách mạng Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng, hạt giống đã gieo nhất định sẽ nảy mầm xanh tốt. Các em còn trẻ, tương lai đất nước thuộc về các em. Anh tin tưởng em sẽ vững lòng yêu nước thương dân và sẽ làm những việc có ích cho dân tộc. Nhưng một điều em cần thấy rõ là thời công khai hợp pháp sẽ qua nhanh. Em hãy nói với các bạn nên tránh những manh động vô ý thức mà sa vào bẫy khủng bố của chính quyền Pháp đấy. Nhìn sâu vào mắt Vạn, người Cộng sản tiếp lời. Vạn này, em còn nhớ cái ngày máu của cha em ướt đẫm những tờ báo không? Cha em đã chọn cái chết để bảo toàn bí mật tổ chức đấy. Hôm nay, em được trở thành một học sinh ban tú tài trường Petrus Ký, thì đừng quên và đừng để máu của cha em đã đổ một cách vô ích. Vạn sừng sốt nhìn người Cộng sản ấy. Ông là một luật sư đã từng sang Pháp du học và trở về đất nước, trở thành một người Cộng sản, mà sao biết rõ cha anh đến vậy? Ông mỉm cười bí hiểm nói. Em ngạc nhiên vì sao tôi biết Giáo Long cha của em có phải không nào? Tôi với Giáo Long từng là đồng chí. Ông đưa tay ra. Em có muốn trở thành người đồng chí của tôi không? Không một phút do dự và rất tự nhiên, Vạn đưa tay mình đặt trên bàn tay người luật sư Cộng sản. Hai bàn tay, một đã trưởng thành già dặn, một còn thanh xuân tràn đầy sức sống, nắm chặt lấy nhau. Rồi ông ôm chặt Vạn vào lòng, xúc động nói. Em là một hạt giống mà anh đã gieo nên. Đôi khi hạt giống ấy chọn cho mình cách lớn lên vững chãi trong thầm lặng và bóng tối. Con đường cách mạng đầy chông gai gian khổ, sẵn sàng đón nhận tù đầy cái chết và phải biết hy sinh như cha em vậy. Bất giác, nước mắt Vạn trào ra rơi trên vai áo người Cộng sản. Từ hôm ấy, Vạn trở thành một mắt xích thầm lặng trong đường dây hoạt động của những người Cộng sản. Bằng cách riêng của mình rất tự nhiên, Vạn khéo léo hướng những người bạn trong lớp ban tú tài ít dần đi những cuộc tiếp xúc với tòa soạn báo, các ủy ban hành động mà trong mắt những người cai trị là cái gai cần phải nhổ bỏ đi. Và đúng như dự đoán của người Cộng sản kia, hoảng sợ trước hoạt động của các ủy ban hành động, chính quyền Pháp thẳng tay đàn áp phong trào Đông Dương Đại Hội. Nhiều đảng viên và quần chúng tiến bộ trong các ủy ban hành động bị bắt, bị giam cầm, bị đẩy đến các nhà tù. Trong số ấy có cả luật sư Thành. Ủy ban hành động của Ban Tổ chức Hội nghị Nhân dân Đông Dương đã bị giải tán. Các tờ báo xuất bản không phép thời phong trào Đông Dương Đại Hội còn rầm rộ, nay đều bị đóng cửa. Các cuộc hội họp diễn thuyết bị cấm ngặt, một bầu không khí ngột ngạt đen tối trùm lên Sài Gòn. Những giám thị trước đây tỏ thái độ dễ dàng phớt lờ cho các hoạt động của học sinh nay đã trở nên hống hách siết chặt nội quy ở nhà trường. Trong những giờ nghỉ giải lao hoặc ở các lớp thể dục, ở thư viện, những người bạn cùng lớp ban tú tài ở trường Petrus Ký không hiểu sao đều tìm đến Vạn. Bởi họ biết anh có mối quan hệ kín đáo với những người Cộng sản, thì may ra biết chút gì tin tức tình hình thời cuộc. Họ cũng chờ đợi ở anh những kế hoạch hành động trong tình hình thoái trào. Lòng Vạn nóng như bị lửa đốt. Những lời dặn dò của luật sư Thành hôm nào còn văng vẳng bên tai, khiến Vạn cố kìm nén bầu máu nóng đang sôi sục. Anh kín đáo trao đổi với nhóm bạn tin cậy rằng trong tình cảnh này, điều quan trọng là chúng ta không được nản lòng. Chúng ta phải giữ vững tinh thần, nhưng cũng phải biết cách bảo vệ mình bằng các hoạt động công khai trong khuôn khổ cho phép của nhà trường. Sau khi thảo luận, nhóm bạn nhiệt tình của Vạn quyết định tiếp tục hoạt động trong nhóm ủng hộ báo La Luis. Tin tức những người Cộng sản trong nhà tù thực dân Pháp đấu tranh tuyệt thực khiến tính mạng họ đang bị đe dọa trầm trọng bay đến trường Petrus Ký, khiến nhóm nhiệt tình của Vạn vô cùng hoang mang lo lắng. rồi lần lượt một số học sinh như Khởi, Tuấn, thân nhân những người cộng sản cầm đầu phong trào Đông Dương Đại hội đều bị bắt. Nhóm ủng hộ cộng sản của Vạn như ngồi trên đống lửa. Một sinh viên bức xúc lên tiếng: "Chúng ta phải làm gì đi chứ? Chẳng lẽ ngồi yên, nhục lắm." "Phải." Một ánh mắt tin cậy hướng về phía Vạn. "Chẳng lẽ chúng ta ngồi yên để cho những tên thực dân làm mưa làm gió hay sao? Công lý ở đâu rồi? Độc lập tự do của đất nước còn chưa có được, nói gì đến công lý?" Vạn nghe đắng cay, chua chát, và anh lên tiếng: "Hay là chúng ta lập bản kiến nghị đòi xóa bỏ những bất công trong nhà trường, lồng vào đó là đòi trả tự do cho những người bạn đã bị bắt." "Thật là một ý tưởng rất hay. Chúng ta phải làm ngay đi, còn chần chờ gì nữa?" Vạn vẫn trầm ngâm. "Nhưng điều quan trọng là phải làm sao truyền tay nhau để thu được chữ ký tất cả học sinh ban tú tài. Và quan trọng hơn là phải có được chữ ký những học sinh con nhà quyền thế nữa. Một bản kiến nghị như vậy mới có sức nặng hơn." Bỗng một học sinh reo to: "Vậy thì chúng ta chuyển bản kiến nghị ấy cho Huệ đi. Có chữ ký con gái ngài đốc phủ thì chắc chắn bản kiến nghị sẽ có sức nặng đấy." "Nhưng cái khó là làm sao thuyết phục được Huệ đây? Con gái một người quyền thế được nhà nước Pháp cho nhiều bổng lộc, liệu cô ấy có dám không?" Không hẹn mà nhiều ánh mắt cùng hướng về phía Vạn. Tự dưng mặt anh đỏ lên, ngực đập rộn ràng. Chuyện Huệ dành cho Vạn tình cảm đặc biệt không lọt qua những cặp mắt nhạy cảm tinh nghịch của những người trẻ tuổi. Vạn lúng túng: Tôi cũng không biết nữa. Xưa nay Huệ rất kín đáo. Cô ấy không bao giờ lấy thân phận mình làm lợi thế. Hơn nữa, hình như cô ta không mấy quan tâm chuyện chính trị. Tôi thấy khó quá." "Mấy anh đừng xem thường em như vậy nha." Nhóm bạn ủng hộ những người cộng sản ngoái lại nhìn, thoáng ngỡ ngàng nhận ra Huệ. Cô đứng bên cạnh nhóm của Vạn dưới gốc hoa sứ trắng từ lúc nào, mắt ươn ướt, ánh lên nỗi bất bình. Vạn lúng túng: "Thực ra thì tụi anh lo cho em thôi. Chắc chắn việc em ký vào bản kiến nghị sẽ làm ba em nổi giận đó. Ba của em là đô trưởng, liệu em có thể..." Giọng Huệ nghẹn ngào: "Dù ba em là ai đi chăng nữa thì em vẫn là người Việt Nam. Người Việt Nam có quyền yêu tổ quốc mình chứ. Đừng gạt em ra ngoài nha. Em xin anh đó." Tim Vạn nhói đau. Anh muốn ôm chặt cô vào lòng, muốn được lau nước mắt cho cô. Nhưng anh không biết phải làm gì, tay chân bất động. Một thành viên trong nhóm đột ngột nắm bàn tay Huệ đặt lên tay Vạn. Rồi hai bàn tay đôi thanh niên nam nữ ấy bện lấy nhau. Vạn kiên định nói: "Tất cả chúng ta đều ký vào bản kiến nghị. Chúng ta phải đoàn kết mới thành công được. Nếu lẻ tẻ một vài người đấu tranh, chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay. Nhưng nếu tất cả đồng lòng, chúng ta sẽ giành được thắng lợi." Những bàn tay kế tiếp lại nắm chặt lấy nhau. Chỉ sau mấy ngày, học sinh ban tú tài truyền tay nhau ký vào bản kiến nghị lên án sự kỳ thị chủng tộc của một số giáo viên người Pháp, đòi trả tự do cho những đại biểu cộng sản được nhân dân tín nhiệm và những học sinh có thân nhân là cộng sản đã lãnh đạo phong trào Đông Dương Đại hội bị nhà nước Pháp bắt. Chỉ mấy ngày sau đó, bản kiến nghị đã dày đặc chữ ký của học sinh ban tú tài trường Petrit ký và được gửi đến đô trưởng Sài Gòn và thống đốc Nam Kỳ. Vừa mới nhồi thuốc vào dọc tẩu chưa kịp đốt, thì ngài Valenko, hiệu trưởng trường Petrit ký, chợt nghe tiếng điện thoại reo vang. Valenko liên tục gật đầu vâng dạ. Sắc mặt ông ta từ sáng bừng hân hoan vì được tiếp điện thoại từ ngài thống đốc Nam Kỳ dần chuyển sang xám xanh rồi trắng bệch. Ông ta lập cập hứa hẹn sẽ dập tắt mầm mống cộng sản phiến loạn từ ngôi trường danh tiếng Petrit ký. ông ta hứa sẽ không phụ lòng tin cậy của nước mẹ Đại Pháp, sẽ siết chặt kỷ luật, đưa tất cả vào nền nếp. Ông hứa đây là ngôi trường luôn nỗ lực để đào tạo những công dân ưu việt trung thành nhất cho nhà nước Pháp để phục vụ cho sự khai hóa và bảo hộ Đông Dương. Ông lại luôn miệng nói lời xin lỗi. Buông điện thoại, Valenko đập tay xuống bàn, mặt đỏ bầm, giận dữ. Toàn một lũ ăn hại. Hàng chục giám thị giáo sư được trả lương thật uổng phí, thật là vô ích. Nội quy, nội quy. Lúc nào cũng xoen xoét nói yên tâm, yên tâm. Vậy mà bây giờ chuyện lớn xảy ra rồi. Học trò ban tú tài Petrit ký mà bày đặt kiến nghị, bày đặt đòi tự do dân chủ, bày đặt làm cộng sản. Không biết là tai mắt mấy thằng giám thị ở đâu cả rồi. Vậy mà tháng nào cũng hăng hái ngửa tay lãnh lương nhà nước. Thật không hiểu nổi được. Dân đen theo cộng sản ngu xuẩn thì đã đành rồi. Cái bọn được học hành, được hưởng ân huệ Pháp mà còn ngu ngốc thì đáng tội hơn. Thật là không hiểu nổi. Phải đuổi, đuổi hết sạch luôn. Đồ súc sinh, đồ ăn năm bẩn thỉu. Sau khi thốt ra những câu chửi rủa bằng tiếng Pháp, Valenko vẫn chưa nguôi giận. Ngực đau thắt. Ông ta đứng lên tay ôm ngực, nhưng cái bụng to quá khổ như muốn kéo gì ông xuống. Trọng trách phải giữ lấy sự ổn định, trung thành của tầng lớp trí thức với nhà nước Pháp và lời hứa với ngài thống đốc Nam Kỳ khiến Valenko gượng đứng lên. Cố lấy lại phong độ quyền lực, Valenko truyền gọi giám thị. Cho họp toàn trường khẩn cấp ngay. Sau khi quét tia mắt hằn học nhìn khắp lượt học sinh ban tú tài đã nghiêm chỉnh xếp hàng trên sân trường, Valenko gằn giọng nói. Hội nghị Đông Dương thực chất là cái gì? Các trò biết không hả? Đó là sự sách động của Cộng sản, đòi tự do, bình đẳng, cơm no, áo ấm. Thử hỏi mấy tên cộng sản ấy làm gì được cho đồng bào các anh? Thử xem cuộc nổi dậy của cộng sản năm 1930 lấy cớ đòi giảm thuế mà làm loạn. Rốt cuộc, họ chỉ đẩy dân chúng vào chỗ chết bi đát hơn mà thôi. Thật đáng buồn. Valenko ném cái nhìn bao quát khắp đám học sinh rồi nói tiếp. Trong số những người cộng sản lại có những người trí thức từng được nhà nước Pháp nuôi nấng đào tạo, được sang Pháp du học, lại phản bội nhà nước Pháp, lại hùa với đám cộng sản, xúi giục quần chúng nổi loạn, tạo những thứ yêu thư yêu ngôn nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh Đông Dương. Nhóm cộng sản đó thực chất là gì? Các trò có biết không hả? Nói ra điều này tôi biết sẽ làm đau lòng không ít các trò vì thần tượng mình sẽ bị sụp đổ. Họ cũng đòi giành quyền lực từ trong trứng nước, cũng sát phạt nhau không thương tiếc. Tệ hại hơn, họ còn làm cho ngài nghị sĩ Murikahonen, người của Đảng Cộng sản Pháp, phải qua Đông Dương tiếp xúc với Cộng sản An Nam, vô cùng thất vọng. Ngài nghị sĩ Cộng sản này vốn giàu lòng nhân ái, bỏ ra số tiền lớn cho mấy tên thủ lĩnh Cộng sản mua gạo, cứu tế dân An Nam bị nạn lụt ở đáp cầu. Trong lúc mải mê làm việc thiện thì nụ cười khoái trá nở trên môi Valenko. Không biết một bàn tay bí mật nào đã rút cái ví của ngài nghị sĩ Honen. Những thủ lĩnh cộng sản đi cùng ngài nghị sĩ quả quyết bàn tay bí mật ấy là của mật thám Pháp. Nhưng có gì là ngoại lệ khi bàn tay bí mật ấy là của một kẻ cắp An Nam, mà cũng có thể là của một tay cộng sản nổi máu tham. Vì việc này mà ngài rất cáu, mấy tên cộng sản thất bại thê thảm, bởi ngài nghị sĩ mất ví chỉ là tổn thất nhỏ thôi, còn dân An Nam thì mất cả uy tín và danh dự. Đáng buồn thay, ngài nghị sĩ không muốn phân biệt cộng sản An Nam với người An Nam. Thế là những tên thủ lĩnh cộng sản tiếp tục thất bại khi dấy lên phong trào nổi loạn đón ngài thanh tra lao động Goda. Tôi nói cho các trò rõ, ở toàn cõi Đông Dương này, nhiều tờ báo cộng sản đã bị cấm, nhiều tên cộng sản lợi dụng dân chúng ngu muội xích động nổi loạn đã bị bắt. Ngay trong trường Petrit ký này, những học sinh đi theo cộng sản cũng đã bị bắt, bị đuổi học. Cái bản kiến nghị ký tên đồng loạt của các trò học sinh ban tú tài, tôi đoán chắc cũng là chủ trương của Cộng sản mà thôi. Tôi sẽ cho điều tra những phần tử có đầu óc xấu và sẽ có hình thức trừng phạt thích hợp. Tôi thực sự thất vọng về bản kiến nghị đầy màu sắc Cộng sản này. Những lời xuyên tạc mạt sát của ngài hiệu trưởng Valenko bị chìm đi trong những tràng vỗ tay liên tục. Đó là cách phản đối duy nhất mà họ có thể làm được. Họ không ngừng vỗ tay để át đi lời của Valenko, vô cùng phẫn nộ trước những lời thóa mạ người An Nam bẩn thỉu nhà quê. Bàn tay Vạn nắm chặt lại, trực tung ra nắm đấm. Chợt, một bàn tay dịu dàng kéo anh xuống. Huệ nghiêng tai khẽ nói, "Thôi anh ạ, cứ để mặc nó nói những lời láo xược sằng bậy. Yêu nước thì chúng ta không có tội." Một học sinh ban tú tài ghé vào tai Vạn thì thầm, "Thằng cha này nói những lời thất đức như vậy, chắc chắn sẽ bị trời phạt thôi. Vạn à, mày đừng thèm đấm vô mặt nó mà mang họa đó, nó sẽ tự chết mà thôi." Hôm ấy, giới học sinh ban tú tài vì căm phẫn tên hiệu trưởng người Pháp trường Petriki mà nguyền rủa trong ta cho hả giận. Nhưng họ thật là không ngờ lời nguyền rủa ấy đã ứng nghiệm. Chỉ sau 3 hôm, kể từ cái ngày huynh hoang đứng trên sân trường xuyên tạc Đông Dương Đại hội, miệt thị người An Nam, đe dọa học sinh, ngài hiệu trưởng trường Petriki đã phải về Pháp. Đó cũng là chuyến bay cuối cùng của ông ta. Valenko chết thảm vì một tai nạn máy bay. Những ngày theo chồng sang Phnom Penh, Luisa đã kiếm được món tiền kếch xù. Trong thâm tâm, bà không muốn định cư ở Phnom Penh nên âm thầm chuẩn bị xây dựng ngôi biệt thự đoàn viên ở Sài Gòn. Khi nghe tin Joseph chuyển về Việt Nam, bà vui mừng khôn xiết. Trước ngày răng nét ngã bệnh ban đen, Luisa đã cho chuyển số đồ đạc quý giá về Sài Gòn. Lòng Luisa đầy hứng khởi. Với mong muốn gia đình được sống trong cảnh sum vầy ấm áp, Luisa cho khắc tên biệt thự đoàn viên một cách công phu trên tấm biển đồng. Joseph ngạc nhiên một cách thú vị, vô cùng khâm phục tài tháo vát của Luisa. Bà sắp xếp phòng riêng cho Jeanette và Monique, hai đứa trẻ tha hồ chạy nhảy chơi đùa trong khuôn viên rộng mênh mông của tòa biệt thự. Nhưng ngày vui đoàn tụ trôi nhanh khi Joseph báo tin sở thuế của ông phải rời về Rạch Giá do có nhiều tàu thuyền mang đồ lậu xâm nhập vào các cửa biển. Julia lại khẩn trương thu xếp việc học cho hai đứa trẻ. Jeanette được đưa vào trường Bà Phước Nhà Trắng ở trung tâm Sài Gòn, nơi bà hoàn toàn yên tâm khi các bà Phước ở đây có kinh nghiệm dạy dỗ những cô con gái con nhà quý tộc một phong cách quý phái. Từ tướng đi, lời nói, cách ăn uống của các cô gái được theo dõi rất chặt chẽ. Các bà Phước ở Nhà Trắng có công huấn luyện các cô gái trở thành những tiểu thư hoàn hảo, xứng đáng được trở thành những phu nhân danh giá. Ngày đầu tiên được sống nội trú ở Nhà Trắng, Jeanette khóc dữ dội. Từ 5 giờ sáng, Jeanette đã phải thức dậy, đi nhà thờ, ăn sáng, đến lớp học, ăn trưa, nghỉ trưa, tiếp tục học, ăn chiều, cầu nguyện, học bài, rồi ngủ. Nhịp sinh hoạt đều đặn đơn điệu ấy khiến Jeanette buồn thảm tù túng. Để răn đe cô học trò mới, bà Phước với gương mặt lạnh lùng trừng mắt hăm dọa. Trò nào vi phạm kỷ luật tháng đó không được về thăm nhà. Không được về thăm nhà đối với Jeanette là một hình phạt ghê gớm. Vì vậy cô bé phải lau nước mắt khổ sở khép mình vào kỷ luật Nhà Trắng. Monique lại không được học cùng trường với Jeanette. Cô bé được gửi sang một trường nội trú rẻ tiền hơn bởi ngài Joseph chưa bao giờ chấp nhận Monique. Ông cho rằng Monique không xứng được gửi vào trường Bà Phước Nhà Trắng vì đó là con mọi cái có màu da bẩn thỉu, thân phận con hoang, nom vụng về, ngu ngốc. Ông không đồng ý để chi một khoản tiền lớn cho Monique và học một trường danh giá như là Jeanette. Với ngài Joseph, một khi đã quyết định điều gì thì điều đó trở thành nguyên tắc không dễ lay chuyển. Trường nội trú của Munich cũng dạy những đứa trẻ theo một khung nghiêm khắc như ở trường bà Phước Nhà Trắng. Còn mọi cái hoang dại dần dần được các bà Phước thuần hóa, đưa vào nền nếp. Cô bé trở nên xinh xắn hơn với màu da đen và bím tóc được thắt lủng lẳng trước ngực. Mỗi tháng được về nhà, Jeanette và Monique ôm chầm lấy nhau bật khóc vì sung sướng. Khi phút xúc động chân thành đã qua đi, hai đứa trẻ lại thỏa thích chơi đùa. Jeanette lại bắt nạt Monique. Và nếu như hôm ấy Joseph có mặt ở nhà, phần thắng lại luôn về phía Jeanette. Nhưng những ngày vui đoàn tụ rất hiếm hoi. Khi Joseph chuyển về Rạch Giá, Luisa phải đóng cửa tòa biệt thự đoàn viên. Bà phải theo Joseph để chăm sóc ông. Nhưng Luisa cũng không yên tâm khi để lại Sài Gòn hai đứa bé, dù cả hai được gửi vào trường nội trú rồi. Sống ở Rạch Giá, Luisa luôn bất an. Bà lại không muốn cha mẹ ruột của Jeanette dự phần vào cuộc sống của mình. Nói cách khác, bà rất hạn chế sự tiếp xúc của vợ chồng Antoine với Jeanette. Trong những chuyến về Sài Gòn làm việc với Sở Quan Thuế Đông Dương, nếu có quá ít thời gian, Joseph và Luisa tranh thủ ghé thăm Jeanette ở trường nội trú. Và cũng thật khó khăn, Luisa mới kéo được Joseph về ngôi biệt thự đoàn viên. Với kinh nghiệm quản lý thu thuế nhiều năm, về Rạch Giá không bao lâu, Joseph lại lập công lớn khi mở chiến dịch chặn bắt nhiều ghe tàu lớn của Trung Quốc mang đầy ắp đồ lậu tấp vào cửa biển Nam Kỳ để mua bán. Trách nhiệm và lòng tự trọng với nhà nước Pháp khiến cho Joseph dồn thời gian công sức vào nhà quan thuế ở Rạch Giá. Mùa hè đến khiến Jeanette và Monique mừng rơn. Được mẹ Luisa đưa về Rạch Giá, hai cô bé như chim sổ lồng tung tăng trong ngôi nhà quan thuế. Monique chưng hửng co rúm người lại trước cái nhìn lạnh lùng của Joseph. Luisa trầm giọng trách. Lẽ nào mình không đủ lòng bác ái dành cho một đứa trẻ chứ? Joseph nhún vai nói. Tôi nói với mình ngay từ lúc đầu rồi, khi mình chuẩn bị đưa con bé về nuôi. Tôn trọng mình, nhưng tôi không quan tâm đến nó. Nhưng khi có tôi ở nhà, mình đừng để nó lẩn quẩn trong phòng tôi. Nói cách nào đó, mình đừng để tôi phải thường xuyên chạm mặt nó. Luisa đành phải chấp nhận nguyên tắc rất cực đoan của Joseph. Mỗi khi ngài tổng thuế Ba Miền về biệt thự đoàn viên hoặc khi về Rạch Giá, Luisa tìm mọi cách để Monique không chạm mặt với ông. Biết phận mình, Monique cũng rất hiểu và biết cách tránh Joseph. Nếu Joseph ở nhà trên thì Monique ra sau vườn. Nếu ông ở phòng khách thì cô bé lẩn quất trong bếp. Nếu Monique với màu da đen thầm lặng trong bóng tối, thì Jeanette lại ngày càng tỏa sáng. Bởi Joseph thường hay đưa cô bé đến chốn quyền quý cao sang. Vợ chồng Joseph cùng Jeanette đi đến đâu đều được giới quyền quý miền Tây đưa rước long trọng. Đó là những nhà của phủ, huyện, hội đồng giàu có ngất trời, sở hữu ruộng đất cò bay thẳng cánh, có cả máy bay riêng thăm điền đất. Jeanette còn được đến những nhà chủ tỉnh, chủ huyện, đốc phủ, hoặc là họ thường xuyên mang lễ vật đến thăm ngài tổng thuế Ba Miền. Trong những cuộc tiếp khách quan trọng, Jeanette thêm tỏa sáng khi ngồi vào đàn piano, đôi tay điêu luyện lướt đi những bản nhạc bất tử của Mozart, Beethoven mà cô học được từ trường bà Phước ở Phnom Penh và trường bà Phước Nhà Trắng ở Sài Gòn. Sự tán thưởng của những vị khách thượng lưu khiến cho Jeanette vô cùng phấn khởi bởi sự khổ luyện của mình đã được đền đáp. Mỗi khi nước biển dâng lên, đứng trên ban công, cô bé nhìn thấy mồn một từng đàn cá lội tung tăng. Những người nông dân đổ xô đi vớt cá, gọi nhau ý ới, cất tiếng cười đùa giòn tan. Trên những chiếc xuồng đầy âm ắp, những con cá nằm sắp lớp để chờ làm mắm. Cũng như ở Phnom Penh, cứ đến Tết Tây là ngài tổng thuế Ba Miền dành cho Jeanette chiếc giỏ đựng đầy ắp những đồng tiền xu. Đứng trên ban công nhà quan thuế rộng lớn, lồng lộng gió biển, trong chiếc áo đầm trắng xòe rộng, Jeanette cho tay vào giỏ, rả những nắm tiền xu xuống đất. Dưới sân nhà, một đám trẻ quần áo rách rưới xúm lại, La chí chóe giành nhau những đồng xu. Sức hấp dẫn từ những đồng xu lấp lánh khiến cho đám trẻ xông vào giành giật đánh nhau sặc máu mũi. Đột nhiên, răng nét buông rơi cả giỏ tiền. Những đồng xu rơi đầy xuống sân trong cái nhìn kinh ngạc của lũ trẻ. Mặc cho đám con nít nhà nghèo tiếp tục giành nhau, răng nét buông mình xuống chiếc ghế đá buồn lặng. Cô không còn hứng thú với trò chơi ném tiền xu nữa. Mắt hoe đỏ khi nhớ đến Louis. Anh Louis, bây giờ anh ở đâu? Anh bỏ nhà ra đi, không còn ai đưa em đi học nữa. Chị Hai Sành cũng bỏ em đi, không còn ai nấu ăn may áo cho em nữa. Rồi thì chị Sáu Khỏe, chị Tám cũng không còn, cả Sari nữa. Jeanette chợt nhận ra có một khoảng trống trong tâm hồn mình. Khoảng trống lớn dần lên, đến cùng với những nhận thức mới mẻ về những mối quan hệ, về cuộc sống xung quanh. Jeanette nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa cuộc sống đầy đủ của cô ở nhà quan thuế với những người nông dân quần áo rách rưới ở các đồn điền mênh mông của các ông hội đồng. Đó cũng là sự khác biệt giữa những bộ áo đầm cô mặc trong ngày Tết Dương Lịch được cha đặt mua từ nước Pháp, giữa những đồng tiền mới tinh lấp lánh với những đứa trẻ rách rưới đen nhẻm đang tranh nhau giành giật chí mạng những đồng xu từ bàn tay trắng ngần của cô. Ngồi trên ban công lắng nghe nỗi buồn vô cớ xâm lấn mình, bất chợt Jeanette nhận ra mình đang dần lớn lên. Sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch, Jeanette và Monique được Luisa đưa về trường nội trú ở Sài Gòn. Jeanette lại phải khép mình vào khuôn khổ dạy dỗ huấn luyện của những bà Phước, mang trọng trách đào tạo những cô con gái nhà quyền quý trở thành những tiểu thư hoàn hảo. Sự ép mình ấy thật không dễ dàng đối với Jeanette. Cô thầm ao ước được sống chung nhà với cha Joseph và mẹ Luisa như thời ở Phnom Penh. Thời đó cô cũng đi học ở trường Bà Phước, một trường lớn và danh giá nhất ở Phnom Penh, nhưng không phải sống nội trú. Thời đó khi về nhà, cô bé còn có nhiều thú vui từ những trò chơi do chị Hai Sành và anh Louis bày vẽ. Còn được nghe chị Sáu Khỏe kể chuyện, được chị Tám dỗ dành. Trong trường nội trú Sài Gòn, cô bé rất sợ bóng đêm, vì bóng tối khiến cô thấy mình trở nên thật cô độc. Niềm vui lớn nhất của Jeanette là được cha mẹ đến thăm vào những ngày cuối tuần, hoặc khi được cha mẹ đón về nhà. Thật hạnh phúc khi về với biệt thự đoàn viên, được bứt ra khỏi mọi khuôn phép, được chơi đùa thỏa thích với Monique. Một buổi sáng cuối mùa xuân, đang chú tâm vào môn học địa lý, Jeanette được gọi lên nhà khách của trường nội trú. Không phải ngày thăm viếng, cũng không phải ngày cuối tuần, tại sao Papa và mẹ Luisa lại đến thăm mình chứ? Jeanette vừa bước đi, vừa lầm bầm tự hỏi. Cô biết cha mình là người rất nguyên tắc. Ông cùng Luisa chỉ đến thăm con gái yêu vào những ngày nhà trường quy định cho phụ huynh. Tự dưng tim Jeanette đập mạnh. Sự bất thường trong ngày thăm viếng này khiến cô không khỏi hoang mang, hồi hộp. Bước vào nhà khách, Jeanette càng kinh ngạc khi hôm nay đến thăm cô chỉ có một mình ba. Ông quay lưng về phía Jeanette, cô bé ôm choàng từ phía sau lưng ông mừng rỡ cất tiếng gọi, Papa! Ngài Tổng thuế ba miền sau phút bất động khó khăn quay người lại. Ông ôm chặt Jeanette vào lòng rất lâu, rồi ông đặt Jeanette xuống chiếc ghế tựa buồn rầu nhìn cô bé, chậm rãi nói, Con ơi, cha của Papa đã qua đời bên Pháp, Papa phải trở về đảo Cóc gấp bây giờ. Vì Papa là anh cả nên phải có mặt sau tang lễ để giải quyết chuyện gia đình. Papa còn hai em trai và một em gái. Do mẹ của Papa cũng đã qua đời từ lâu nên tài sản gia đình sẽ được chia làm bốn phần. Phần của Papa, Papa sẽ đem sang Việt Nam cho con. Những lời của Joseph thốt ra khiến Jeanette bàng hoàng. Sức nặng của đám tang và hậu sự chia gia tài thành bốn phần cho anh chị em của Joseph từ đảo Cóc xa xôi khiến cho Jean Nét rơi vào một khoảng không mơ hồ, rất đỗi hoang mang. Jean Nét ngẩng lên, lặng người, khi lần đầu tiên nhìn thấy Papa khóc. Cô bé ôm chặt lấy Joseph. Ngài Tổng thuế ba miền cố nén xúc động, rút mùi xoa lau nước mắt, dịu dàng trấn an, căn dặn. Con ở lại, nghe lời mẹ Luisa. Tài sản ở đảo Cork, Papa đã làm chúc ngôn cho con rồi. Dù vậy, con vẫn phải cố gắng học để có một tương lai đẹp đẽ đấy. Rồi ngài Tổng thuế ba miền quyến luyến ôm chặt Jean Nét vào lòng. Rồi ông cố làm ra vẻ mạnh mẽ quay lưng bước đi. Nước mắt lưng tròng, Jean Nét trở lại lớp học. Cô chợt nhớ những ngày sống với cha mẹ ở Phnom Penh. Với cô, đó là những ngày hạnh phúc tràn ngập. Trong tòa biệt thự nhìn ra dòng Mekong lộng gió, Joseph âu yếm kỳ vọng vào một tương lai huy hoàng sáng lạn cho Jean Nét. Ông đoán chắc Jean Nét khi lớn lên sẽ trở thành một bà luật sư tài giỏi. Cô nhớ trong một lần về thăm cha mẹ ruột ở Thủ Đức, nhìn cả những đứa trẻ xúm xít quanh cô bé, ông cười nói với Luisa. Khi Jean Nét trở thành luật sư rồi, chắc chắn nó sẽ rất bận đấy. Khi đó con bé Marie chị nó sẽ thay con hai sành, lo may y phục cho nó. Con Lucy thì đứng bếp. Chà, còn cái thằng Pierre thì sao đây? Ô là là. Pierre sẽ làm tài xế đưa Jean Nét đi làm. Joseph đã cười đắc chí trước kịch bản mà ông vẽ ra trong tương lai cho Jean Nét. Trong lúc ấy những đứa trẻ, nào là Marie, Lucy, Pierre thập thò phía sau nhà bếp liên tục ra hiệu cho Jean Nét. Nhân lúc người lớn là cha mẹ Antoine đãi tiệc vợ chồng bà Luisa và Joseph về thăm nhà, Jean Nét được cưng ngồi cùng bàn, tuồn ra phía sau những món ngon lạ cho bọn trẻ thưởng thức. Giờ thì Papa về Pháp. Khi nào Papa mới quay trở lại để đưa mẹ Luisa về thăm Thủ Đức, về với biệt thự đoàn viên? Lỡ Papa không quay về thì sao? Một dự cảm mơ hồ khiến Jean Nét rùng mình. Ngồi học nhưng tâm trí cô rối bời. Cô cố trấn tĩnh. Không, Papa chỉ về đảo Cork lo chuyện gia đình thôi. Rồi Papa sẽ trở về nhà mà. Còn Joseph sau lúc từ giã Jean Nét đã rảo bước đi nhanh khỏi khuôn viên nhà trường. Ông tin chắc kế hoạch của mình sẽ nhanh chóng được thực hiện để sớm quay lại Đông Dương. Ngài Tổng thuế ba miền giờ Việt Nam vào mùa đông năm 1940. May mắn cho Joseph, ông không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng trước biến cố những người Nhật tràn vào Đông Dương và sự đầu hàng nhục nhã của Deku trước sức mạnh của những viên tướng Nhật lê thanh kiếm gỗ trên đường phố Sài Gòn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, để rèn thêm môn Hán văn, Vạn đến nhà bác sĩ Nghĩa, người chú họ xa. Bác sĩ Nghĩa thông thạo tiếng Pháp và Hán văn. Một bá hộ giỏi nho học mến tài đã gả cô con gái đầu lòng xinh đẹp cho chàng thanh niên hiếu học có hoài bão này. Kết hôn xong, ông Nghĩa cùng vợ sang Pháp tiếp tục việc học. 6 năm sau, ông tốt nghiệp vẻ vang nhưng phải đứng trước sự lựa chọn vô cùng giằng xé. Với mảnh bằng tiến sĩ y khoa và cương vị một bác sĩ nội trú các bệnh viện, ông dễ dàng nhập quốc tịch Pháp, được nhiều bệnh viện ở Paris mời làm việc. Bên vợ của ông có nhiều người sống ở Pháp giàu có thành đạt, được chính phủ Pháp trọng hậu. Ở lại Paris, ông có nhiều cơ hội tiến thân, nhưng cuối cùng, bác sĩ Nghĩa chọn con đường trở về Việt Nam. Ông chỉ có một lời giải thích ngắn gọn là nhớ nhà. Ở bên đây mình cũng có nhà mà. Muốn cãi lại nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị ưu tư của chồng, vợ ông hiểu rằng để giữ hạnh phúc gia đình, bà phải chấp nhận sự lựa chọn của ông. Ngay khi mới về Việt Nam, bác sĩ Nghĩa đã được mời về làm việc ở nhà thương Chợ Rẫy. Lòng ông đầy hứng khởi với tâm nguyện mình về Việt Nam để chữa bệnh cho đồng bào của mình. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông Nghĩa đã vô cùng phẫn nộ trước sự phân biệt đối xử giữa các bệnh nhân người bản xứ và người Pháp. Ông không chấp nhận chủ trương để dành các phương tiện y khoa thuốc men điều trị cho người Pháp khi mà những bệnh nhân người bản xứ đang cấp cứu. Khi một cô gái trẻ trên giường mổ cấp cứu mà chỉ vì thiếu một bịch máu phải tử vong, thì nỗi căm phẫn của ông Nghĩa lên đến cực điểm rồi. Bác sĩ Nghĩa xông vào phòng giám đốc nhà thương, tay cầm hồ sơ bệnh án ném vào mặt ông ta. Cô gái ấy chết rồi. Ông hài lòng chứ? Lương tâm ông để ở đâu hả? Cái kho máu chết tiệt ấy ông mở ra mà tắm cho những người Pháp các ông đi. Đồ vô lương tâm. Tên giám đốc nhà thương người Pháp lùi lại. Sau khi trấn tĩnh, hắn đỏ bừng mặt vì giận dữ. Hắn không thể chấp nhận một người bản xứ có thái độ vô lễ với hắn, cho dù người ấy là một tiến sĩ y khoa được đào tạo từ chính quốc. Hắn trừng mắt phun ra từng từ mạt sát. Thằng An Nam dơ bẩn. Không đợi cho tên giám đốc nhà thương nói hết câu mạt sát kia, một cú đấm chí mạng được vung ra từ cánh tay lực lưỡng của một vị bác sĩ lớn lên từ miền sông nước, từng được học võ thiếu lâm từ nhỏ. Sau tiếng bốp khô lạnh là tiếng chửi đầy căm phẫn tuôn ra sau nhiều ngày bị dồn nén của bác sĩ Nghĩa. Mày, chính mày mới là một thằng Pháp bẩn thỉu, thằng Pháp thực dân vô lương tâm. Không thèm nhìn tên giám đốc nhà thương đang lấy mùi xoa lau máu mũi, bác sĩ Nghĩa bỏ đi. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Những y bác sĩ thư ký có mặt trong bệnh viện chứng kiến cuộc đụng độ hôm ấy giữa một bác sĩ giám đốc người Pháp đứng đầu bệnh viện, quyền thế cao ngất trời, và một bác sĩ người Việt Nam đứng đầu về chuyên môn y khoa và đạo đức nghề nghiệp, khiến họ sững sờ. Không ai dám làm gì bác sĩ Nghĩa, cả bác sĩ người Pháp trưởng khoa. Cú đấm của ông Nghĩa khiến họ vỡ ra nhiều điều. Họ cũng nhìn thấy sự vô lý bất công đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp với lời thề của Hippocrates mà họ trịnh trọng tuyên thệ trong ngày lễ tốt nghiệp. Nhưng họ lại không đủ dũng khí để hành động như ông. Bác sĩ Nghĩa đã phải trả giá quá đắt cho dũng khí của mình. Ngay sau đó, ông bị nhà nước Pháp chuyển ra Côn Đảo, trong lúc vợ ông đang mang thai. Bà đành phải hoãn lại kế hoạch mở phòng mạch tư, biện diện tiễn chồng đi xa. Bà dịu dàng an ủi van nài. Mình đừng nóng nảy nữa, đừng gây hấn với người Pháp nữa. Họ có quyền lực trong tay mà. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má vợ, ông Nghĩa mềm lòng. Ông tự nhủ sẽ làm tốt nhiệm vụ săn sóc sức khỏe tù nhân để mau được về với vợ con. Tiếp nhận ông, tên chúa đảo không khỏi lúng túng. Địa ngục trần gian trên hòn đảo xa cách đất liền gần 100 hải lý, giữa bốn bề sóng nước, đâu phải là mảnh đất dung thân cho một bác sĩ giàu có, từng đỗ tiến sĩ y khoa ở chính quốc. Ông ta đã phạm lỗi lớn nên mới bị đẩy ra đây. Nhưng ông ta lại không phải là tù nhân. Nói cách khác, ông ta là một tù nhân đặc biệt. Phải hành xử với ông ta như thế nào đây? Mấy tên tù ở đây tốt số thật. Nhà nước Đại Pháp cắt đặt hẳn một tiến sĩ y khoa trông coi sức khỏe cho chúng. Có hẳn sự phụng sự tất nhiên tốt cho nhiều lẽ. Không thể đối xử quá tệ với một bác sĩ có bằng cấp tiến sĩ y khoa. Tên chúa đảo vâng lệnh nhà nước Nam Kỳ bổ nhiệm bác sĩ Nghĩa làm bác sĩ trưởng. Ngài bác sĩ trưởng đã sống những năm tháng không uổng phí nơi hòn đảo khốc liệt này. Ông đã kịp thời cứu chữa những người cộng sản thoát chết nhờ kê toa và những viên thuốc đặc trị. Đối với những bệnh nhân tù chính trị bị đầy vào hầm xay lúa, bị kết án chung thân, ông xác nhận họ sức khỏe kém, để những tên cai tù không có cớ bắt họ làm việc đến kiệt sức. Ở Côn Lôn, bác sĩ Nghĩa dùng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu y học. Ông đặc biệt say mê sự kỳ diệu của những chiếc kim châm cứu. Dẫu bé xíu mong manh, Nhưng những chiếc kim ấy có sức mạnh xoay chuyển sức mạnh tử thần, giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân. Với vốn Hán văn phong phú, ông tự học thêm tiếng Nhật với ý nguyện sau khi mãn hạn đi đầy, mình sẽ sang Nhật học thêm khoa châm cứu cho thật sâu, thật giỏi. 2 năm, Dr. Nghĩa ở lại Côn Lôn có một tác dụng ngoài ý muốn của người Pháp. Số tù nhân chính trị chết ít đi. Nhận ra sự nguy hiểm ấy, nhà nước Pháp lại chuyển ông về đất liền. Từ một người tù ở hầm xay lúa ngoài Côn Lôn, bác sĩ Nghĩa biết được cái chết anh hùng của Giáo Long. Ông tâm niệm khi về Sài Gòn sẽ đi tìm Vạn, đứa con trai của người anh họ giờ đang học ban tú tài ở trường Petriki. Một hôm Vạn vô cùng kinh ngạc, rồi sau vui sướng đến phát khóc khi nhận được lá thư của bác sĩ Nghĩa mời anh đến nhà riêng. Ông Nghĩa ôm chặt lấy anh nói trong nước mắt. Lúc anh Giáo Long bị người Pháp giết chết thì chú đã sang Pháp du học rồi. Chú tin người Pháp văn minh bác ái, nhưng thực tế đã cho chú những bài học chát đắng. Chú vỡ mộng luôn từ đó. Ngắm nhìn Vạn hồi lâu, bác sĩ Nghĩa tự hào nói. Chú tin cháu sẽ làm mát mặt cha mẹ nơi chín suối. Dân tộc Việt Nam này chờ đợi ở lớp thanh niên như cháu đấy. Rồi ông trở nên đăm chiêu, cất giọng trầm buồn. Trong số anh em, có lẽ cháu sẽ là người lận đận nhất bởi cháu sẵn sàng dấn thân. Rồi ông bất chợt thở dài. Thằng Bình thì mải mê đi theo đạo Cao Đài. Thằng Thọ thì yên phận, chỉ muốn học hành đỗ đạt, kiếm một chỗ ấm thân. Hôm trước, chú đã đến nhà của anh ba cháu. Chỉ nhìn qua, chú đã đoán biết được phần nào rồi. Buổi hội ngộ hôm đó, ông Nghĩa đã tâm sự với Vạn rất nhiều điều. Chính là những câu chuyện bất tận từ trường đại học bên Pháp, những ngày thực tập ở các bệnh viện, những ngày về nhà thương chợ rẫy làm việc, rồi phẫn nộ tát tai tên giám đốc nhà thương người Pháp. Bác sĩ Nghĩa đã truyền cho Vạn tình yêu y học. Anh tự nhủ sẽ chọn ngành y, tiếp bước con đường bác sĩ Nghĩa đang đi. Anh mơ một ngày được cầm trong tay mình mảnh bằng tốt nghiệp đại học y khoa. Anh cũng sẽ cố gắng có học bổng để sang Pháp du học, tiếp tục lấy bằng tiến sĩ y khoa như là chú. Ra Hà Nội hay sang Pháp thì trong lòng anh cũng chỉ có một ý nguyện, được trở về quê hương chữa bệnh cho đồng bào mình. Và tự dưng Vạn ứa nước mắt, nhớ những cơn thổ huyết của mẹ, nhớ đêm mưa anh ôm trong lòng thang thuốc, bò qua cây cầu khỉ trơn trượt, té xuống dòng nước giá lạnh, người ướt ngoi ngóp. Trong lùm tre, lúc đó có con chim cú cất tiếng kêu nghe rùng rợn thảm thiết. Cậu bé Vạn vượt qua nỗi sợ hãi, ôm trong lòng gói thuốc chạy vội về nhà, nhưng không kịp nữa. Bác sĩ Nghĩa an ủi. Nếu cháu tốt nghiệp bác sĩ thì mẹ cháu ở Suối Vàng sẽ rất vui lòng đấy. Cố gắng lên nha. Ngay sau khi về Sài Gòn, nhờ vợ đảm đang quán xuyến, bác sĩ Nghĩa đã mở được phòng mạch tư. Tài năng và tính cách khác biệt khiến bác sĩ Nghĩa nổi tiếng khắp vùng Nam Kỳ. Phòng mạch của ông luôn nườm nượp khách. Ngày nghỉ đôi lúc Vạn cũng không dám đến thăm, sợ ông chú không đủ thời gian khám cho bệnh nhân. Nhưng cũng thật bất ngờ, một buổi sáng thứ bảy, Vạn nhận được lá thư của bác sĩ Nghĩa. Ông khẩn thiết gọi Vạn đến vì một quyết định đột ngột. Hôm nay, ở lại ăn cơm với chú. Đây cũng là bữa cơm chia tay mà. Chú đi học du học ở Nhật Bản để nghiên cứu khoa châm cứu. Tuyệt vời lắm, cháu ạ. Vạn ngơ ngác nhìn quang cảnh đông đúc của phòng mạch. Bác sĩ Nghĩa cười tươi. Hôm nay cũng là buổi khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân đấy. Chú hứa với bà con cho chú sang Nhật Bản học để trở về chữa bệnh cho bà con bằng cách châm kim. Bà con sẽ hết bệnh mà lại ít tốn tiền. Vậy là bà con để cho chú đi. Năm ấy, bác sĩ Nghĩa trong nhóm ít người Việt Nam đầu tiên đi vào khoa châm cứu. Ông không chỉ nhanh chóng tiếp thu tinh hoa của khoa này, mà còn có những sáng kiến độc đáo. Được người Nhật mời ở lại, nhưng lại kiên quyết từ chối quay về Việt Nam để giữ đúng lời hứa với bà con. Ông là một trong số rất ít bác sĩ đầu tiên kết hợp Tây y với Đông y trong cách điều trị bệnh. Ông mạnh dạn sử dụng phương pháp châm kim dài, có tác dụng gấp nhiều lần châm bằng kim thông thường. Đến thăm ông, Vạn lạnh người trước những bộ kim châm cứu dài ngắn đủ cỡ. Ông đăm chiêu nói với anh: "Nó không đáng sợ bằng Nhật Bản đâu cháu ạ. Nhật Bản rồi sẽ thôn tính cả Đông Dương đấy. Rồi họ sẽ thay thế người Pháp." Nhìn vào mắt Vạn, ông nghiêm nghị nói: "Bắt đầu từ hôm nay, cháu nên học thêm tiếng Nhật Bản đi, rồi có lúc cháu sẽ dùng đến nó cho mà xem." Tiễn Joseph về đảo Cork, Luisa trở nên u trầm lặng lẽ. Jeanette và Monique vẫn còn ở trường nội trú nên không biết được những cơn sóng ngầm dâng lên cuồn cuộn trong lòng Luisa, những lo lắng, những dự cảm chia ly. Joseph đi rồi. Trong tòa biệt thự đoàn viên rộng mênh mông, Luisa càng cảm nhận nỗi trống vắng, cô đơn đến khốc liệt mà bà phải đối mặt. Dự cảm về một tương lai mờ mịt đầy bất an, giông tố phủ chụp lên phần đời còn lại của mấy mẹ con. Luisa rơi vào đáy vực cơn trầm cảm. Người đảo Cox, Joseph, tại sao ông phải về đảo Cox? Ông là con trai trưởng trong một gia đình truyền thống ở đảo Cox. Luisa thì thầm với chính mình. Cho đến lúc đó bà mới nhận ra sự cực đoan không thèm làm hôn thú với Joseph đã dẫn đến những hậu quả tồi tệ. Trước mắt, Luisa gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận những thu nhập của Joseph khi ông vắng mặt ở Đông Dương. Không còn là ngài tổng thuế ba miền, mức độ tôn kính của những thuộc cấp dành cho bà cũng trở nên dè dặt, giảm sút dần. Rất may, khi làm vợ Joseph, Luisa không phụ thuộc nhiều về quyền hành và thu nhập của chồng. Với sự linh hoạt trong kinh doanh, bà cũng kiếm được số vốn khấm khá. Ngoài ra bà còn có phần hùn vốn với công ty cao su miền Đông. Thu nhập từ khoản này cũng mang lại cho gia đình Luisa một cuộc sống phong lưu rồi. Là người phụ nữ quyết đoán mạnh mẽ, Luisa tự nhủ mình sẽ làm lại bắt đầu từ đây. Mình phải đứng trên đôi chân của chính mình. Mình phải vững vàng vì còn phải gánh vác trên đôi vai cây thập ác là hai đứa trẻ Jeanette và Monique. Luisa gạt đi nỗi lo lắng bất an và bắt tay vào công việc. Bà rà soát lại các khoản thu chi, tính toán, sắp xếp lại mọi thứ. Bà vô cùng mừng rỡ khi nhớ ra mình có một tài sản rất dễ bán. Đó là dãy phố ở đường Tân Định mà khi còn ở Phnom Penh, bà đã bí mật đứng tên mua. Ngay lập tức, bà gọi người giao bán dãy phố 7 căn trước nhà thờ Tân Định. Vị trí đắc địa của dãy phố khiến nhiều người hỏi mua với giá cao và Luisa đã bán được nhanh, thu về số tiền khá lớn. Luisa nhẩm tính, mình có trách nhiệm quản lý chắc số tiền này, mình sẽ làm cho nó nảy nở thêm. Và cũng rất đột ngột, Luisa tự lái xe đi Đà Lạt, nơi bà đã mua vài lô đất gần chợ. Bà thuê một chiếc xe ngựa đưa mình rong ruổi trên những con đường, xuyên qua những rừng thông tĩnh lặng trong tiết trời rét buốt. Thành phố cao nguyên với núi đồi chập trùng, những ngôi biệt thự trầm mặc, những bông hoa rực rỡ muôn màu làm lòng Luisa dịu lại. Có cảm giác đây là nơi ở ẩn thích hợp. Luisa về Sài Gòn, quyết định đóng cửa biệt thự đoàn viên và đưa hai đứa trẻ lên Đà Lạt. Vợ chồng Antoine hình như biết được những bất an của Luisa nên tìm cách an ủi bà. Mặt khác, họ giấu đi nỗi lo lắng thất vọng trước sự cô đơn của Luisa. Thỉnh thoảng họ lái xe lên Đà Lạt mang theo những đồ ăn khô được đóng gói từ Sài Gòn, một số vật dụng thiết yếu quen thuộc của Luisa và của hai đứa trẻ. Bà còn nhắc vợ chồng Antoine đừng quên đem theo mấy con chó ở biệt thự đoàn viên lên Đà Lạt cho bà. Và cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống của Luisa và lũ trẻ không còn sung túc, được bao bọc trong hào quang quyền lực của ngài Tổng thuế ba miền Đông Dương nữa. Từ đỉnh cao của quyền lực giàu sang, sau khi Joseph về đảo Cox, Luisa có cảm giác mình đang rơi xuống đáy vực. Lúc ấy, Luisa mới nhận ra mình đã gắn bó, cần Joseph biết bao trong cuộc đời này. Bà hối hận đã từ chối cự tuyệt việc làm hôn thú với ông, đã để lại nỗi hận thù đàn ông sau cuộc hôn nhân đầu tiên với Maca đổ vỡ lấn át, ám ảnh mình trong suốt phần đời còn lại. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ phát trên tần số 96,5 MHz và trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.